Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 334. Mờ mịt có sương mù. Đông Hải Hoành Tần nhìn, Tây Lăng Quấn Càng Đài. Hồ Thanh Xương Kính Hiểu, Đào Tuyết Trắng Núi Đến. Trời đông giá rét, trên núi nhiệt độ không khí sợ không phải có lẽ hạ 10 độ. Nếu như không phải Nikon kiên trì, kia Dương Thúc Bảo mới không chịu ngay tại lúc này leo núi. Quả thực là liều mạng, thời tiết quá lạnh, hồ nước cũng kết băng. Bất quá trên mặt băng không có cái gì tuyết đọng, giống như là trong núi khảm nạm một mặt cái gương lớn. Vuông vức, trong vắt, lạnh lẽo, thanh tịnh, Nikon rất muốn xuống dưới. Thế nhưng là không có con đường. Bình thường chung quanh sơn dân đều là thừa dịp thiên hảo vịn cây chuyển xuống dưới. Hiện tại khắp nơi là tuyết đọng, sơ ý một chút liền muốn trượt xuống. Rất nguy hiểm, cho nên không có khả năng xuống dưới. Cái này khiến nàng rất cảm thấy tiếc nuối. Chỉ có thể chụp mấy tấm hình. Dương Thúc Bảo nói ra. Không sao, ta dẫn ngươi đi tìm sương mù. Cái này mới là thật xinh đẹp. Lão hiệp khách kinh ngạc hỏi, núi này bên trên có sương mù có thể xem? Hắn hiển nhiên biết loại này kỳ quan. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, đúng, chúng ta nơi này sương mù cả nước nổi danh. Từng quốc gia chúng ta thủ lĩnh sao sao sao khi nhìn đến sương mù sau còn viết một bài thơ đâu. Ta cho các ngươi đọc một cái. Hàn Giang tuyết liễu ngày mới tinh, ngọc thụ quỳnh hoa nơi nơi xuân. Trải qua thiên hoa thành cảnh này, nhân gian vạn sự ra gian khổ. Nikon cùng lão hiệp khách nghe không hiểu, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau sau đó lấy lại tinh thần cùng một chỗ vỗ tay. Thơ hay thơ hay, lão hiệp khách hỏi, thế nhưng là xem sương mù không phải hẳn là buổi sáng sao? Hiện tại là giữa trưa, sao có thể nhìn thấy đâu? Dương Thúc Bảo nói ra, chân núi là như thế này. Trên núi không đồng dạng, hơn nữa hôm nay thời tiết rất tốt, không có gió, trên núi nhiệt độ lại đặc biệt thấp, ngược lại là buổi sáng không nhìn thấy sương mù, lúc này hẳn là vừa vặn có thể nhìn thấy, điểm ấy hắn nắm chắc. Hàng năm tháng 11, tháng 12, tháng 1, hai tháng mấy tháng này trong lúc đó, trường Bạch Sơn đều có tuyệt mỹ sương mù tùng kỳ cảnh xuất hiện. Thường xuyên có quay phim sư đến đây chụp ảnh, bọn hắn dùng này một ít phong cảnh chiếu nuôi sống không ít vòng bằng hữu trang bức thương nhân. Dương Thúc Bảo mang theo bọn hắn tiếp tục leo núi, mùa đông có thể xem sương mù cùng tuyết đọng, không được xem hoa hồng cây xanh biếc. Hắn vừa đi vừa giảng dài, kỳ thật chúng ta trường Bạch Sơn xuân hạ thu ba quý mới càng đẹp. Nó thảm thực vật thẳng đứng phân bố biến hóa hết sức rõ ràng. Theo độ cao so với mặt biển hơi thấp chân núi bắt đầu. Từ đuôi đến đầu theo thứ tự có lá rụng lá cây to bè rừng. Châm rộng rừng hỗn hợp cùng ngầm bãi phi lao. Mỗi một cái độ cao so với mặt biển đều có đặc biệt phong tình. Dạng gì phong tình đâu? Nikon có chút đứng không vững. Thuận tay ôm cánh tay của hắn. Dương Thúc Bảo nắm ở eo của nàng vịn nàng, kỹ càng nói ra, phía dưới không có gì đáng nói, về sau ta có thể nhìn thấy, liền nói đến độ cao so với mặt biển 1.700 m khoảng chừng đi. Nơi đó có nhạc hoa rừng, bên trong có rất nhiều động vật, hổ đông bắc báo, đại lợn rừng, dã con hoáng, còn có ngốc hươu bào. Hắn một bên giảng giải một bên nghĩ khởi thời đại thiếu niên đi theo đồng bạn leo núi tình cảnh. Khi đó hắn còn nhỏ, trên núi sinh thái cũng tốt, mấy cái thiếu niên tính tình dã, một đường đi lên trên leo, leo leo nhạc hoa rừng dần dần thưa thớt, cây hình dạng cũng biến thành siêu siêu vẹo vẹo, sau đó tiếp tục trèo lên trên, rừng rậm không thấy. Tầm mắt của bọn họ bỗng nhiên biến trống trải. Kia là một mảnh không cánh rừng mang. Dương Thúc Bảo nhớ lại không bao lâu quang cảnh. Thời gian xuân hạ giao tiếp. Trên núi nhiệt độ không khí phù hợp, nho nhỏ bụi cây, tươi tốt thảo, bọn chúng cơ hồ đều nở rộ đóa hoa. Nhiều như vậy tiểu hoa, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, như vậy bằng phẳng núi mặt, giống như là có người tu tập qua. Mấy cái sơn thôn búp bê xem ngây người, bọn hắn lúc ấy cho là mình nhìn thấy chính là có người giường hạ thảm. Rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Lão hiệp khách bình thường cần tại rèn luyện, tuy là đã có tuổi vừa lực dồi dào, vậy mà theo kịp Dương Thúc Bảo bước chân, Nicole lại theo không kịp. Dương Thúc Bảo nắm ở eo của nàng cho nàng mượn lực, ngẫu nhiên lay mở một chút tuyết động tìm kiếm phía dưới rau dại. Dạng này nhiệt độ không khí hạ vẫn như cũ có rau dại sinh trưởng. Cái này khiến lão hiệp khách cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Neon nghiên cứu thực vật, đối với cái này lại cảm thấy rất bình thường. Tuyết động tựa như là chắc nịch chăn mền, bọn chúng ngăn cách nhiệt độ thấp bảo vệ hoang dại thực vật. Dương Thúc Bảo không mang công cụ, không có cách nào đào rau dại, nếu không mùa đông rau dại rất được hoan nghênh. Đi một hồi bọn hắn tại tuyết địa bên trong thấy được con thỏ giấu chân. Nikio lại chụp hình, dạng này phân tán lực chú ý của nàng. Bọn hắn cuối cùng bò tới một mảnh chân núi thượng, cách đó không xa có nhàn nhạt sương mù tại bốc hơi. Nikio sau khi thấy giật mình hỏi, nơi đó có suối nước nóng. Dương Thúc Bảo cười nói, so với suối nước nóng càng hăng hái. Cẩn thận đi tại chân núi trên. Bọn hắn trước mắt dần dần sáng sủa, một mảnh băng tinh thế giới mở cửa, trên núi chân núi đều là băng thế giới, nhiệt độ cực thấp, thế nhưng là nhiệt độ thấp hạn này hồ nhỏ nhưng không có kết băng, mà là chậm rãi bốc hơi nhiệt khí, bọn hắn lúc trước nhìn thấy nhiệt khí chính là như thế tới. Đây là một tòa địa nhiệt hồ, diện tích không lớn, hồ nhỏ xương trắng mờ mịt. Bên bờ sinh trưởng rất nhiều cây cối, có cây liễu, có cây hòe, cũng có hạt rẻ cây. Này một ít cây cối rụng sạch lá cây, la hết quả, nhưng một điểm không đơn điệu. Bọn chúng kết lên băng tinh, cây liễu kết ngân hoa, cây hòe phun ngân cúc. Tất cả cây cối trên tán cây đều khoác óng ánh sáng long lanh băng hoa. Như thơ cũng như vẽ, như mộng cũng như huyễn. Thỉnh thoảng, trên mặt hồ sương mù sẽ trở nên nồng đậm, lúc này cây cùng sương mù lẫn nhau dung hợp, như có như không, phảng phất tiến vào một cái viễn cổ thế giới. Nikin nhẹ nhàng ôm ấp lấy Dương Thúc Bảo cánh tay lẩm bẩm nói. Trời ạ, làm sao lại có đẹp như vậy thế giới? Ông cháu hai người bị như vậy cảnh đẹp cho chấn nhiếp. Bọn hắn tâm thần say mê. Quả thực linh hồn đều đang run sợ. Dương Thúc Bảo lại là gặp qua nhiều lần, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Hắn lưu lại hai người trong này thưởng thức buổi chiều sương mù kỳ cảnh. Chính mình thì đi tìm kiếm cây hồng dại. Mảnh này có thật nhiều quả hồng cây. Trước kia là lão bách tính mùa đông không nhiều hoa quả nơi phát ra. Hiện tại hoa quả nhiều, quả hồng chậm rãi bị đào thải. Đa số người không thích ăn quả hồng, thích ăn sẽ trong nhà trồng lên quả hồng. Một gốc quả hồng cây kết quả liền đủ người một nhà ăn hồi lâu. Cho nên trên núi giã quả hồng liền không có người ăn. Dương Thúc Bảo thấy được một viên quả hồng cây, phía trên treo to to nhỏ nhỏ không ít quả hồng. Này một ít quả hồng trưởng thành sớm thấu, màu sắc đỏ bừng, bọn chúng trên đỉnh treo tuyết. Đỏ trắng tôn nhau lên rất xinh đẹp. Trường Bạch Sơn mùa đông tới sớm, nhiệt độ cũng thấp. Này một ít quả hồng toàn bộ cứng rắn giống như hòn đá. Lão Dương xoa xoa tay leo lên cây đi hái quả hồng. Không nhiều sẽ đem mang tới túi tràn đầy. Hắn mang theo quả hồng trở về. Nikio cùng lão gia tử còn ở nơi này thưởng thức sương mù cảnh tượng đâu. Dương Thúc Bảo có chút hối hận. Hắn cần mang lên một bình cà phê, trong này uống cà phê có thể hay không rất tuyệt. Nếu có dạng này thể nghiệm, vậy ta thật không lời nào để nói. Ta nghĩ không ra còn có cái gì càng vui vẻ hơn thể nghiệm. Lão hiệp khách nói, Dương Thúc bảo nói ra. Lần sau đi, lần sau chúng ta mang theo bình cà phê lên núi. Các người nhìn nơi này tuyết đọng rất sạch sẽ. Chúng ta có thể nấu tuyết vì bọng nước cà phê. Thế nào? Lão hiệp khách chưa từng có mong đợi đứng lên. Bọn hắn không tiếp tục đi lên phía trước. Ngay tại hồ này bên chờ đợi hơn một giờ. Nhưng làm Dương Thúc bảo cho đông lạnh thảm rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.